Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đóng cửa thả chó. Sở Ca đối với chó cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu. Trên thực tế hắn đi qua chưa bao giờ nuôi qua sủng vật. Ngược lại không phải là không thích nuôi, chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Cho nên đối với chó đồ chơi này, hắn chỉ có thể dựa vào bề ngoài để phán đoán có hay không phù hợp yêu cầu của mình. Cuối cùng Sở Ca mua 4 cái chó. Một cái đấu ngưu chó, 2 cái đen vác, còn có một con hình thể rất lớn tóc vàng chó vườn. Đều là trưởng thành chó lớn hơn nữa từng có một chút huấn luyện. 4 cái chó tốn Sở Ca hơn 5.000. Hắn phỏng chừng chính mình ít nhiều có chút bị giết rồi. Bất quá Sở Ca nhưng cũng không có vấn đề rồi. Mấu chốt là cái này mấy con chó có thể lập tức phái trên dụng trang. Sở Ca lòng nói chính mình lại là bắn tên, lại là thả bẫy dập. Lúc này liền chó đều hợp với. Coi như là hoàn toàn tại thợ săn điều này không đường về trên đi xa a. Trên thực tế, ban đầu đánh cẩu đầu nhân phó bản thời điểm Sở Ca liền cân nhắc qua mua chó chuyện này. Bất quá vừa đến cái đó phó bản độ khó tương đối thấp. Một người cũng có thể đánh. Thứ hai mà chó đồ chơi này không xác định nhân tố quá lớn. Vạn nhất chính mình vui chơi chạy vào phó bản bên trong dẫn một đống lớn quái vật đi ra vậy thì xấu. Thức ăn, cho nên hắn vẫn không có mua. Cho tới bây giờ, bất quá lần này hắn ngược lại không cần lo lắng chó sẽ loạn dẫn quái vấn đề. Dù sao hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng boss rồi. Hơn nữa Sở Ca cũng không trông cậy vào những thứ này chó có thể cử đi nhiều tác dụng lớn trận. Chỉ cần có thể thay mình hấp dẫn một chút cừu hận. Gánh vác một chút boss tổn thương coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đến ngày thứ hai, 4 cái chó liền bị đưa đến Sở Ca trong nhà. Sở Ca đã sớm chuẩn bị xong 4 cái chó cơm nước, thịt trâu, đùi gà, thượng hạng thức ăn cho chó. Cái này 4 con chó vốn là mới vừa sau khi vào phòng còn có chút sợ người lạ. Bất quá tại Sở Ca thức ăn thế công xuống rất nhanh liền bị Sở Ca cho thành công thu mua. Ăn đi, ăn no tốt làm việc. Sở Ca nhìn lấy ăn như hổ đói 4 cái chó lớn nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đến. Lòng nói đây cũng tính là ra chiến trường trước đây chiến đấu cơm đi. Mặc dù là vật tiêu hao, Sở Ca hay là cho cái này 4 cái chó nổi lên tên. Đấu ngưu chó liền kêu đại ngưu. 2 cái đen vác phân biệt kêu đại đen cùng nhị hắc. Về phần cái kia con chó vườn, gọi là Lai Phúc đi. Xem xét đến kế tiếp boss chiến trình độ nguy hiểm, hắn không có ở đặt tên trên phí quá nhiều tâm tư. Đang cùng cái này mấy con chó quen thuộc một cái lại đơn giản huấn luyện một lúc sau. Đến ngày thứ tư thời điểm, Sở Ca lần nữa tiến vào phó bản. Lần này, hắn quyết định muốn một lần đem phó bản mở ra. 4 con chó toàn bộ bị mang vào phó bản bên trong. Sở Ca chính mình cũng mặc tốt rồi chính mình trang bị. Hôm nay hắn không có mặc phòng ngừa bạo lực phục, mà là ăn mặc cái kia 2 món da gấu trang phục. Mặc dù đồ chơi này thúi điểm, lực phòng ngự kém xa phòng ngừa bạo lực phục, nhưng là lại thêm vào tăng thêm 2 điểm sức chịu đựng quen thuộc. 2 điểm sức chịu đựng cũng chính là 20 lượng máu hạn mức tối đa. Lại cộng thêm chính mình 11 điểm sức chịu đựng, cũng chính là 130 huyết lượng. Xem xét đến phải đối phó là pháp hệ boss, đống hộ giáp hiển nhiên không có gì dùng, vẫn là đống lượng máu tương đối an toàn. Vừa vào phó bản lối vào cái này 4 cái chó ngay lập tức sẽ muốn vui chơi. Đại khái là trong phòng đóng quá lâu đi. Vừa đến bao la phó bản chi bên trong lập tức liền từng cái muốn chạy. Sở Ca mất khí lực thật là lớn mới kéo chúng nó. Lòng nói chờ một lát có các ngươi vui chơi. Dắt 4 cái chó, Sở Ca một đường tiến tới. Rất nhanh là đến cuối cùng boss trước cửa phòng. Sở Ca trước tiên đem xuyên chó sợi dây cột vào cửa đá bên cạnh một cây trên tường cây đuốc trên. Sau đó đẩy ra cửa đá. Trong cửa đá, boss căn phòng cảnh tượng trước sau như một. Không có biến hóa chút nào. 4 cái khô lâu chiến sĩ trung thành cảnh canh giữ ở dưới bậc thang mặt. Mà cái đó kêu August tử linh pháp sư học đồ. cũng vẫn còn đang làm hắn cái kia đã định trước không cách nào hoàn thành thí nghiệm. Sở Ca hít sâu một hơi, theo trong túi đeo lưng móc ra bình ga. Hắn mấy ngày nay ngoại trừ giáo huấn chó ở ngoài, hắn cũng nghiên cứu tốt rồi như thế nào đối phó boss chiến thuật chương trình. Bây giờ hiện trường học hỏi một trận, lần nữa lặp đi lặp lại tính toán một trận. Trong lòng âm thầm có đáy, chỉ cần sự tình thuận lợi, hẳn là sẽ có chín thành phần thắng. Bước đầu tiên, tại bình ga trên tưới lên xăng, vặn mở van, nổ chết cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ, mở ra boss chiến đấu. Bước thứ hai, thả chó hận boss, hấp dẫn boss đợt thứ nhất hỏa lực. Bước thứ ba, chính mình thừa cơ tiến lên chém nhào boss. Không sai, kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Cứ làm như vậy rồi. Sở Ca suy nghĩ, liền đem xăng ngã xuống bình ga trên. Sau đó lại vặn mở bình ga van. Theo một trận thử thử chất khí phun ra âm thanh, một trận hơi ga vị cũng ở trong không khí lan tràn ra. Sở Ca không chần chờ, đem bình ga để dưới đất, dùng chân vừa đạp, ùng ục liền lăn đến trước bậc thang. Cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ trước mắt, lần này lại còn là không có kích động chiến đấu. Sở Ca tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Lòng nói xem ra chỉ cần mình không tới gần khô lâu chiến sĩ phạm vi cảnh giới, chỉ cần mình không đối với hắn tạo thành tổn thương liền sẽ không đưa tới chiến đấu. Đây cũng là thuận lợi chính mình hành sự. Hắn thối lui đến sau cửa đá mặt, nửa mở cửa đá, sau đó một phát hỏa diễm phi đạn liền hướng về bình ga bắn tới. Hỏa cầu ra tay một cái, Sở Ca lập tức đóng lại cửa đá, ầm một tiếng nổ vang, cho dù cách cửa đá, Sở Ca cũng là một trận đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ cổ mộ đều tại run rẩy theo, nổ tung để cho mấy con chó kia một trận sủa điên cuồng. Cũng còn khá sợi dây buộc ở cột đèn trên, nếu không phỏng chừng trực tiếp chạy mất. Hắn thầm đếm 3 giây, lần nữa lúc đẩy cửa, cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ đã biến thành trong một mảng hỏa diễm hài cốt mảnh vụn rồi. Bước đầu tiên thành công, Sở Ca hưng phấn trong lòng cơ hồ muốn kêu to lên. Bất quá bây giờ không là cao hứng thời điểm, bốn cái khô lâu chiến sĩ diệt vong. Cái đó boss cũng có phản ứng, lúc này đã giơ lên pháp trượng đứng lên. August, tử linh pháp sư học đồ, lại một cái người xâm lăng. Tại sao các ngươi luôn là muốn làm phiền ta thí nghiệm? Bất quá không sao, rất nhanh ngươi liền đem gia nhập ta thủ vệ hàng ngũ, August. Tử linh pháp sư học đồ, ngươi cho rằng là đã giết chết hộ vệ của ta liền có thể đánh bại ta rồi sao? Chỉ cần ma pháp của ta vẫn còn, hộ vệ của ta vô cùng vô tận. Vừa nói, cái kia August liền bắt đầu thi triển lên ma pháp tới. Hướng về phía bên cạnh đống kia thi thể vung lên pháp trượng. Một cỗ thi thể liền bị phục sinh bò dậy. Quả nhiên bắt đầu triệu hoán tiểu quái rồi. Sở Ca không dám thờ ơ, xoay người lại bắt lại buộc ở cây đuốc trên bốn sợi dây. Cởi xuống sau dắt chó liền tiến vào cửa đá. Cửa đá ở sau lưng đóng lại đồng thời, Sở Ca cũng buông ra sợi dây. Tốt nhất tiến lên, hắn hướng về phía mấy con chó kia hét lớn, đồng thời đá chúng nó mấy đá. Nhưng mà cái này bốn cái chó phản ứng nhưng là khác nhau. Lai Phúc trực tiếp nhào tới một cái khô lâu chiến sĩ đốt cháy hài cốt trên gặm nổi lên xương. Đấu Ngưu chó một mặt mộng bức tại chỗ lởn vờn. Chỉ có đại đen nhị hắc, hơi do dự một chút liền hướng về xa xa August liền vọt tới. Nhìn lấy đại Ngưu cùng Lai Phúc, Sở Ca không còn gì để nói. Tâm nói các ngươi hai cái này hàng thật đúng là bẫy cha a. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể dắt lấy chó vườn cùng Đấu Ngưu chó sợi dây đi theo sát. Vào lúc này August đã gọi về một cái khô lâu, sống lại một cỗ thi thể, mà đại đen nhị hắc cũng vọt tới boss trước mặt. Dường như cảm nhận được uy hiếp, August đình chỉ phục sinh thi thể cử động, mà là sử dụng phụ năng lượng mũi tên. Một phát năng lượng màu xám mũi tên đánh trúng đại đen. Cái kia đại đen nhất thời kêu thảm một tiếng, nằm trên đất co quắp. Đồng thời August khống chế khô lâu cùng cương thi cũng ngăn cản nhị hắc đường đi. Cái này nhị hắc cũng là ngay thẳng,